Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 319, chương 322, tiến vào linh dược viên. Đem thẻ ngọc đều thu cẩn thận, vật này ngoại trừ các đời đồng môn thăm dò đi ra địa đồ, ghi chép nơi nào sinh trưởng thiên niên linh dược ở ngoài, cũng là chỉ dẫn đại gia trở lại lối ra món đồ trọng yếu. Nhớ kỹ không thể mất đi, Cầu Ngự Hiên chỉ là ở giữa không trung chờ đợi chốc lát, liền mở miệng nói, nhất thời, một ít tu sĩ đều sẽ thẻ ngọc để vào trong lồng ngực. Tình huống lần này đặc thù, tiến vào bên trong người, sẽ không có thánh thai cảnh tồn tại, bởi vì ta lần này nhất thời hưng khởi cùng triển cổ thông viên phá ấn hai vị trưởng lão, tiểu tiểu đánh cái đánh cược, đại gia tận lực chọn thêm trích linh dược, thiên niên linh dược nhiều nhất một phương đạt được thắng lợi. Cầu Ngự Hiên hời hợt nói, kỳ thực đại đa số người đều biết, lần này tông chủ nếu như thua, đem biết một chút quyền lực thả ra, do các trưởng lão quyết định, tiến một bước suy yếu tông chủ thực lực. Dù vậy, Cầu Ngự Hiên không có bày ở ngoài sáng tới nói, chỉ là ngầm đối với người của mình đồng ý càng nhiều chỗ tốt, đối với Dịch Thần liền đồng ý hơn. Sau đó chỉ cần hắn Cầu Ngự Hiên đạt được thắng lợi, liền để Dịch Thần quan sát một lần Đan Đạo Tông thánh thai cảnh trưởng lão ra tay luyện chế đan dược, cùng đến tự nhiên điển các quan sát luyện đan thẻ ngọc. Có điều Dịch Thần đối với cái này đồng ý có chút không phản đối. Cầu Ngự Hiên nhìn như chấn định, hắn nhưng nhìn ra rồi, người tông chủ này đã bị không tưởng đến gần đủ rồi. Lần này tiến vào linh dược viên, Cầu Ngự Hiên thân là tông chủ, hắn vốn là có 10 cái tiêu chuẩn, nhưng hắn phái đi vào nhân thủ, bao quát hắn Dịch Thần người ngoài này ở bên trong cũng là 8 người. Hơn nữa trong đó còn có 2 tên An Lô cảnh tồn tại, đối lập viên phá ấn 9 người, triển cổ thông 10 người. Thấy thế nào Cầu Ngự Hiên đều ở thế yếu. Huống chi, Cầu Ngự Hiên đến đồng thời thắng rồi viên phá ấn cùng triển cổ thông 2 người, mới cuối cùng toán thắng, bằng không vẫn là thất bại thảm hại. Canh giờ đã đến, các vị trưởng lão đều theo ta đồng thời kích phát truyền tống trận. Cầu Ngự Hiên tay áo bào vung lên, trong cốc trung tâm nơi nguyên bản quái thạch đá lởm chởm địa phương, xuất hiện một chỗ 3 trượng to nhỏ hình tròn bàn đá. Mặt trên khắc rõ cổ điển huyền ảo phù văn, nên chính là truyền tống trận, bao quát Cầu Ngự Hiên ở bên trong 10 tên thánh thai cảnh trưởng lão. Rất nhanh vây quanh ở bàn đá trước, từng người đánh ra đạo đạo pháp quyết, từng trận linh lực lan ra. Rất nhanh, hình tròn bàn đá một trận mơ hồ, ong ong tiếng vang khởi, tiếp theo bốc ra nhu hòa tia ánh sáng trắng, như một đoàn quả cầu ánh sáng màu trắng. Đại gia chuẩn bị đi vào, đây là giữa không trung truyền tống trận, đều cầm trong tay bùa chú thiếp ở trên người. Linh dược viên bên kia cũng là một chỗ giống như đúc truyền tống trận, có điều là trong trận trận, bên ngoài truyền tống trận vi là cái tùy cơ truyền tống trận, chỉ muốn các ngươi vừa đi ra khỏi truyền tống trận bàn phạm vi, sẽ bị tùy cơ truyền tống đến linh dược viên các nơi. Đem truyền tống trận hoàn toàn kích phát sau, Cầu Ngự Hiên phất tay, lại cho mỗi người một đạo kim sắc bùa chú, cũng dùng thần thức giải thích, còn một chuyện cuối cùng phải nói rõ ràng, lần này mở ra thời hạn vì là 2 tháng, 2 tháng sau, chúng ta sẽ lần thứ 2 ở đây kích phát truyền tống trận. Các ngươi liền có thể thông qua bên kia truyền tống trận trở về. Nếu như đại gia yêu thích nán lại ở bên trong cũng không đáng kể. Nhưng ta nói rõ ràng, bên trong không cách nào động dùng thần thức cùng pháp lực, cũng không cách nào tu luyện. Xác thực nói, này linh dược viên là không gian loại bảo vật mảnh vỡ diễn hóa mà thành. Quy tắc đã không hoàn toàn, chỉ thích hợp linh dược sinh trưởng, nhưng tuyệt đối không thích hợp vật còn sống trường kỳ nán lại ở bên trong. Đã từng đệ tử bản tông, rất nhiều đều từng thử, đợi được lần sau mở ra, những kia ở lại bên trong đồng môn, không phải tu vi mất hết, chính là tuổi thọ tổn thất lớn. Hơn nữa ở bên trong nghỉ ngơi mấy tháng thời gian, bất luận lúc trước lợi hại cỡ nào linh dược năng lực nhận biết, mặt sau đều sẽ dần dần thích ứng bên trong linh dược khí tức. Cuối cùng không cảm ứng được thiên niên linh dược tồn tại. Vì lẽ đó, ở lại bên trong không chỉ trái với tông quy, hơn nữa tổn hại tự thân, còn chưa chắc chắn có thể được bao nhiêu thiên niên linh dược. Đại gia phải hiểu điểm này, đều vào đi thôi. Nhất thời, trong cốc Huyền Châu cảnh cùng An Lô cảnh tồn tại, dồn dập tiến vào truyền tống trận quả cầu ánh sáng màu trắng trong. Trong nháy mắt bị truyền tống đi, ở lâm truyền tống trước, Dịch Thần thoáng do dự, vẫn không có đem Vân Hàm Yên tinh hồn ký phụ cái kia lông chim từ chứa đồ trong lấy ra. 3 tháng qua, hắn nghĩ tới tăng lên năng lực cảm nhận biện pháp, liền để Vân Hàm Yên tinh hồn đi cảm ứng, cảm thấy nên có chút hiệu quả. Có điều lúc này truyền tống sắp tới thì, chu vi nhiều như vậy tu sĩ cấp cao, thậm chí là thánh thai cảnh tu sĩ, cái kia lông chim hắn hiện tại cũng không biết lai lịch, nhưng khẳng định là kiện thứ không tầm thường. Hiện tại lấy ra nhất định phải tự gây phiền phức. Cuối cùng, Dịch Thần ở trên người ẩn giấu 3 viên vạn độc châu, cũng không có lại lấy cái khác đồ vật đi ra, đem màu vàng bùa chú thiếp ở trên người sau, vừa bước một bước vào truyền tống trận hình thành quả cầu ánh sáng màu trắng trong. Thoáng một trận mê muội, Dịch Thần cảm giác không có bị truyền tống đi như thế. Chưa kịp hắn phản ứng lại, liền bị một nguồn sức mạnh đẩy ra quả cầu ánh sáng màu trắng phạm vi. Bên ngoài một tầng màn ánh sáng màu xanh lam, lần thứ hai đầu thoáng mê muội, thân hình biến mất ở màn ánh sáng màu xanh lam trong. Một mảnh thảm cỏ xanh trải rộng trên cỏ, đột nhiên quát khởi một trận gió xoáy, một nhàn nhạt trắng xanh đan xen thân hình hiện lên, trong chớp mắt gió xoáy biến mất, thân hình hiển lộ ra diện mạo thật sự, một nam tử trẻ tuổi, sau lưng khóa một tử trúc thuốc lâu, chính là Dịch Thần. Dịch Thần đạp lên mềm mại lục thảo, trước mắt vừa nhìn thảo nguyên vô tận, phía cuối chân trời mới có ngọn núi mông lung bóng người. Hắn tuy được biết không thể sử dụng pháp lực cùng thần thức, vẫn là chưa từ bỏ ý định thử một hồi. Phát hiện pháp lực tại thân thể trong vận chuyển không ngại, thần thức đồng dạng chỉ có thể tại thân thể trong vận chuyển như thường, nhưng muốn kéo dài ra thân thể liền chút nào không làm được. Giữa bầu trời, trời xanh mây trắng, khí trời vô cùng tốt, chỉ là không có chút nào ánh mặt trời. Vùng không gian này chính là vẫn như vậy, vừa sẽ không dưới vũ, cũng sẽ không trời tối, vẫn chính là dáng vẻ ấy. Dịch Thần sử dụng đan đạo tông phương pháp, nhắm mắt ở tại chỗ cảm ứng một lúc lâu. Ngoại trừ so với Vạn Thanh Đảo còn muốn nồng nặc hơn 10 lần linh khí ở ngoài, căn bản không có nửa điểm thiên niên linh dược khí tức. Đáng tiếc chỗ này linh khí như vậy nồng nặc, nhưng không cách nào dẫn dắt vào thể tiến hành tu luyện. Đúng là một cái phi thường tiếc nuối sự. Dịch Thần đem khối này thẻ ngọc lấy ra nhìn một chút, phát hiện lối ra vị trí truyền tống trận, cách hắn có cách xa 100 dặm, cũng có thể yên tâm tìm kiếm thiên niên linh dược, không cần lo lắng đến thời điểm cản không trở về đi. Chỉ là trước mắt, muốn làm sao tìm được thiên niên linh dược, để hắn khá là đau đầu. Đừng nói là tìm đủ luyện chế thuốc trường sinh bất lão thiên niên linh dược, hắn muốn cảm ứng được thiên niên linh dược khí tức đều rất khó khăn. Hắn luyện đan thiên phú thật không ra sao, không có cách nào, Dịch Thần chỉ có thể dựa theo trên thẻ ngọc ghi chép đi tìm. Có điều hy vọng cũng không lớn, bởi vì mặt trên ghi chép linh dược, tất cả đều cách thành, thục còn kém xa, như loại kia sắp thành, thục thiên niên linh dược, những kia đi ra người, bình thường đều sẽ lén lút giấu làm của riêng, sẽ không họa đi ra. đợi được lần sau có cơ hội lại đi vào chính mình hái. Coi như không có cơ hội đi vào người, cũng sẽ giá cao bán cho cái khác có người cơ hội đi vào người. Hay là lợi ích tương quan tiền bối, nhận được tin tức người, tương tự sẽ ô đến chặt chẽ. Chính mình tiến vào không được linh dược viên, đều chỉ có thể nói cho người đáng tin tưởng nhất. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.